Ta vốn phúc hậu. Chương 235, sư phụ đánh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bao Cốc đem pháp trận bố trí thỏa đáng, lại từ túi chữ vật siêu lớn dẫn thủy tẩy sạch sàng đan, lấy thủy hệ công pháp làm khô nước, xếp xong thu hồi. Sau khi nàng làm xong liền khoanh chân ngồi ở trong sân thôi diễn thiên đạo pháp tác. Hôm qua cùng quân giã đối trận khiến nàng có một chút cảm ngộ với đạo cảnh, thiên đạo pháp tác. Đến thời gian dùng điểm tâm, cửa viện bị đẩy ra. Linh Nhi bước vào. Linh Nhi hướng phòng ở dò xét, nhìn thấy Ngọc Mật đang đắp mền ngủ say, một cánh tay bóng loáng đặt ngoài chăn, tính cả nửa bờ vai trần cũng lộ ra bên ngoài. Nàng con ngươi vừa chuyển, tiến đến trước mặt Bao Cốc, hỏi: "Ngươi lại khi dễ Ngọc Mật tỷ tỷ?" Bao Cốc mở mắt ra, nhướng mày, hỏi: "Có chuyện gì sao?" Nàng đứng dậy đi đến trước bàn ngọc trong viện ngồi xuống, bày ra trà cụ, thần niệm hướng trong phòng đảo qua, tham được Ngọc Mật không đắp chẵn kỹ, lại đứng dậy đi vào đắp lại chăn cho Ngọc Mật, lúc ra còn thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Linh Nhi chứng kiến Bao Cốc bày trà cụ, nhãn tình sáng lên, liền ngồi trước bàn ngọc, nói: "Đại cô niết bàn thành công." Nàng bây giờ là trạng thái vừa xuất sinh, vẫn còn rất yếu ớt, lo nàng có việc, ta cùng tiểu hầu tử luôn chăm sóc nàng. Ta đến đây cùng ngươi nói một tiếng, lập tức được trở về. Bao Cốc hỏi: "Tình huống của nàng có ổn không?" Linh Nhi ân một tiếng, nói: "Trước khi đại cô niết bàn xuất thế, ta cùng tiểu hầu tử đã chuyển đại cô từ hư di bảo giới ra. Sau khi nàng niết bàn xem như tại xuất thế tại thế giới này, đối thiên đạo quy luật của giới này coi như thích ứng. Chỉ là tu hành cảnh giới giống như tiểu hầu tử bị áp chế tới hóa thần kỳ." Bao Cốc hỏi: "Nàng sẽ không phải giống tiểu hầu tử không phát huy được chiến lực chứ?" Linh Nhi nói: "Vậy cũng không đến mức. Bất quá hiện tại vừa xuất thế, ngay cả mi mắt cũng chưa mở. Ngươi đừng hy vọng đại cô ta giúp ngươi đánh nhau." Bao Cốc nghĩ nghĩ, nói: "Bên ngoài trung quy nguy hiểm. Ngươi cùng tiểu hầu tử sớm hộ hộ tống nàng quay về Vân Hải Mật Lâm đi." Linh Nhi cười ân một tiếng: "Ngày hôm qua mượn chuyện tống vực môn khảm băng xây ở quân phủ đã đưa đại cô trở về rồi." Đang lúc chuyện, cửa viện hờ khép bị đẩy ra. Ngọc Tu La một chân bước đến, lại từ ngoài cửa thăm dò tiến vào. Nhìn thấy Linh Nhi cùng Bao Cốc ngồi ở trong sân uống trà thì sửng sốt. Nàng hỏi: "Ngọc Mật đâu?" Cất bước tiến vào, liếc mắt xem xét xung quanh, chứng kiến cửa phòng bị đóng chặt, hồ nghi nhìn về phía Bao Cốc. Đây là Bao Cốc đã ngủ Ngọc Mật rồi. Ôi, tỷ muội kết bái không tiền đồ của nàng. Bao Cốc hơi mím môi nhấp một ngụm trà ngon, thản nhiên nói thanh: "Còn chưa rời giường." Nàng nâng tay áo phất một cái, cuốn ra một cỗ linh lực đóng cửa viện lại. Cửa viện vừa đóng, một đạo sức mạnh vô hình vô ảnh liền phong trụ cửa viện. Nàng nói: "Ngọc Tu La, thực cảm tạ ngươi ngày hôm qua bận bịu xuống bếp còn phải bớt chút thì giờ dạy sư tỷ của ta việc giường chiếu. Chỉ là ta có chút không rõ, Khổn Tiên Thừng là chuyện gì xảy ra?" Ngọc Tu La vừa nghe, thầm nghĩ: "Hỏng rồi, Ngọc Mật tối hôm qua nhất định là làm chuyện xấu, bị Bao Cốc xử lý rồi. Bao Cốc lại còn định giận chó đánh mèo đến trên đầu nàng nữa." Nàng nói một tiếng: "Ta chợt nhớ sư phụ của ta có chuyện tìm ta, cáo từ." Quay đầu liền đi ra cửa viện, lại phát hiện có một cỗ sức mạnh vô hình chặn ở trước cửa. Nàng lúc này ý thức được tình huống không đúng, quay đầu liền liếc nhìn sang Bao Cốc, lại không ngờ ngay trong tích tắc nàng xoay người đấy, Bao Cốc đã liên tục đem linh lực đánh vào trận vị trước đó chôn xong. Ngọc Tu La chỉ cảm thấy khí chàng trong viện đột ngột biến đổi. Trước mặt nàng lại va vào một bức tường vô hình, khiến cái trán của nàng tê dần. Nàng biết đây gọi là phong vực, đặc biệt dùng để nhốt người. Nàng gấp giọng kêu lên: "Bao Cốc!" Lời còn chưa dứt, lập tức cảm thấy phía sau tường viện đột nhiên bị kích hoạt, vô số phù văn năng lượng trải rộng trên đó. Trong nháy mắt liền có một cỗ tia chớp như dao long dương nanh múa vuốt đánh tới trước mặt. Ngọc Tu La cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng dùng linh lực bảo vệ toàn thân, đồng thời xuất ra loan đao bổ một đao lên tia chớp kia. Loan đao hạ xuống, bổ vào trên tia chớp kia, lại chợt cảm thấy một lực hút thật lớn quấn lấy nàng. Tiếp đó cảnh tượng trước mặt cũng biến đổi. Nháy mắt sau đó nàng từ trong viện tử bị áp vào trên tường viện. Nàng mở rộng tứ chi dính chặt trên tường như một con thằn lằn. Ngoại trừ một đôi mắt còn có thể di chuyển, còn lại đều không nhúc nhích được. Má trái dính chặt trên tường đều bị ép tới thay hình đổi dạng. Ngay cả miệng cũng không cử động được. Đầu lưỡi duỗi ra, vừa muốn nói chuyện, ngay cả đầu lưỡi đều bị hút vào tường viện. Đầu lưỡi méo lệch sang bên trái. Ngọc Tu La thầm kêu một tiếng. Xong rồi, nhanh chóng thả ra thần niệm hô to. Sư phụ cứu ta. Linh Nhi chỉ nhìn thấy Ngọc Tu La quay đầu đi tới cửa. Sau đó liền lại xoay người rút đao, sau đó lại bay dính trên tường. Nàng thấy dáng vẻ Ngọc Tu La bị treo trên tường cùng phù văn hào quang phía trên tường kia. Một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Nàng thầm kêu lên, Ngọc Tu La, người đắc tội ai không tốt, lại đắc tội bao cốc. Nàng nhanh chóng vùi đầu uống trà, xem như không nhìn thấy gì. Lại trong nháy mắt, nàng liền chứng kiến bao cốc lại nâng tay áo phất một cái. Đem một cỗ linh lực cuốn phóng đến tường viện nơi Ngọc Tu La bị cố định. Năng lượng phù văn pháp trận trên tường viện vừa động, một cỗ lôi lực nho nhỏ xỏ xuyên toàn thân Ngọc Tu La. Giật đến Ngọc Tu La lật tròng mắt trợn ngược, giữa yết hầu phát ra tiếng kêu, ô oa oa, vừa thống khổ lại vừa thoải mái mơ hồ không rõ. Toàn thân trên dưới không tự chủ được mà khe khẽ run run lên. Lôi lực nho nhỏ không đả thương người, cũng không làm cho người ta cảm thấy đau. Chỉ là toàn thân vẫn luôn run lên, tê dại đến khiến người run run, theo ngón chân đến ngoài da. Ngay cả nơi khó có thể mở miệng kia cũng đều đang run lên. Tê đến khiến Ngọc Tu La đáng thẹn rất nhanh đã ướt. Tê đến nàng giống một đứa thiểu năng mà mở trừng mắt. Nghiêng mặt, lệch lưỡi, trong cổ họng càng không ngừng phát ra tiếng kêu khẽ. Ô oa oa oa ô oa oa oa. Linh Nhi chứng kiến Ngọc Tu La như vậy, nhất thời cảm giác mình lúc trước chỉ bị bao cốc treo ở trên tường như vậy quả thật là bao cốc đã rất nhân từ. Bao cốc liên tục trong mấy lần chớp mắt đem vài đạo linh lực dừng ở trên trận vị dưới bức tường. Mở ra ẩn nấp pháp trận, Ngọc Tu La bị treo trên tường cùng thanh âm nàng vọng lại cũng đều ẩn hình. Trên tường viện sạch quang sáng loang loáng, ngoài trừ nhiều điểm khí tức pháp trận dao động, nào có nửa điểm bóng dáng Ngọc Tu La tồn tại. Còn về pháp trận vận hành dao động, trong viện tử này có hộ viện pháp trận. Trên tường viện xuất hiện chút pháp trận năng lượng dao động thật sự quá bình thường. Không có năng lượng dao động mới là không bình thường. Linh Nhi đột nhiên cảm thấy, nếu như mình cùng bao cốc không nói, Ngọc Tu La bị treo đến chết ở trong này phỏng chừng cũng sẽ không có người phát hiện. Nàng kinh hách nhìn bao cốc, phát hiện bao cốc đang quay đầu nhìn về phía chính mình. Liền vội nói, ta không thấy gì hết. Buông trà cụ. Nói, ta phải trở về chăm sóc đại cô. Cáo từ, nàng đứng lên đi tới cửa. Phát hiện cửa bị phong trụ. Bao cốc nâng tay áo phất một cái. Cuốn ra một cỗ năng lượng dao động. Đem mấy miếng linh thạch chôn dưới góc cửa thu về. Nói với Linh Nhi, người bảo tiểu hầu tử lại đây một chuyến. Ta có việc tìm nó. Linh Nhi ứng một tiếng. Được, mở ra viện môn, rời đi như chạy trốn. Bao cốc thầm nói, có đáng sợ như vậy sao? Ngọc Mật ngủ thẳng mặt trời lên cao mới dậy. Nàng mở cửa phòng liền thấy bao cốc ngồi trước bàn đá ngọc trong viện nhàn hạ uống trà. Vẻ mặt thản nhiên nhìn không ra cảm xúc. Nàng đi đến trước mặt bao cốc, yên lặng nhìn bao cốc. Bao cốc đưa cho chén trà cho Ngọc Mật, uống chén trà thấm giọng rồi nói. Ngọc Mật nghe bao cốc vừa nói như thế, thật đúng là thấy khát nước. Nàng tiếp nhận chén trà, nhấp nhẹ vài ngụm, lại đem chén trà uống một hơi cạn sạch. Nàng ngồi xuống đối diện bao cốc. Người thật nhàn rỗi nhỉ. Bao cốc lại cấp Ngọc Mật tiếp chén trà. Ngọc Mật hồi tưởng chuyện tối hôm qua, lại nhìn ngón giữa tay phải của mình. Trong lòng ý động, đôi mắt của nàng vừa chuyển, do dự nhìn bao cốc. Nói, Kỳ thật ta rất thích ngươi như tối hôm qua vậy. Ngươi không phải cũng rất thích sao? Đều ra đến hai lần. Bao Cốc thản nhiên liếc mắt đến Tưởng Viễn. Lại nhìn Ngọc Mật. Hỏi. Mật Nhi. Hay là ngươi còn muốn trở về ngủ tiếp một hồi? Ngọc Mật hai má khẽ phiếm hồng. Nàng cứng mặt chuyên tâm uống trà. Không hề lên tiếng. Ngọc Tu La treo trên tường bị giày vò đến chết đi sống lại. Nghe được hai người nói chuyện thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu. Hai người nùng chuyện mật ý cũng đều ra đến hai lần. Cứ nhiên còn tìm ta tính nợ. Nước mắt a theo khóe mắt mà chảy. Nàng hàm hồ kêu. Sư phụ, cứu, ô ô ngao, ta, bi thương từ đó đến. Biết vậy đã chẳng làm a. Ngọc Mật bồi Bao Cốc uống trong chốc lát trà. Liền đứng dậy ra viện tử. Bao Cốc thu trà cụ. Khoanh chân ngồi trên ghế trước bàn ngọc nhắm mắt ngưng thần tĩnh tọa. Đúng ngọ đi qua, yêu thánh đến đây, đem phương pháp luyện đan nàng đã cân nhắc xong cho Bao Cốc. Bao Cốc xem hết phương pháp luyện đan. Sau khi suy nghĩ thật lâu, đem những nơi mình cảm thấy được không ổn hoặc có biến động nói với yêu thánh. Hai nàng tinh tế thương thảo hồi lâu, cuối cùng xác định phương pháp luyện đan thành hay không. Liền xem này phương pháp luyện đan này. Ngọc Tu La treo trên tường nghe hai người nghiên cứu thảo luận. Biết đan dược luyện ra để cứu sư phụ của nàng cực kỳ chân quý. Sinh lòng cảm kích, phẫn hận đối với Bao Cốc cũng đạm vài phần. Nhưng nàng khó chịu a, lôi lực điện nho nhỏ này khiến người một chút cũng không đau. Nhưng tê a, tê lâu còn ngứa a, ngứa đến nàng ướt không ra hình dáng gì. Ngoài trừ thời gian đem sư tỷ nàng ấn dưới thân, làm cho sư phụ nàng quỳ gối trước mặt chăm sóc nàng. Nàng chưa từng ướt như vậy lần nào, mà khiến cho Ngọc Tu La muốn khóc chính là, yêu thánh ở trong này ngồi hai canh giờ. Cổ họng của nàng gào khóc đến độ sắp bốc hơi, nhưng yêu thánh ngay cả nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái. Đối thanh âm của nàng giống như hoàn toàn không nghe thấy. Đi lướt qua cạnh nàng. Ngay cả ánh mắt cũng chưa cho một cái. Nàng gào khóc trong lòng. Yêu thánh a, đồ đệ ngươi bố cấm chế ngươi không nhìn ra được sao? Không thấy được chỗ ta bị treo không thích hợp sao? Yêu thánh đi rồi, đa bảo linh hầu lại tới nữa. Nó cùng Bao Cốc một người một hầu xuất ra một đại đội chân bảo dùng vật đổi vật, ai nhìn đều phải đỏ mắt đến nổi điên. Sau khi xong việc, đa bảo linh hầu nghiêng đầu nhìn trên bức tường nơi treo Ngọc Tu La. Móng vuốt khỉ gãi gãi mặt khỉ. Chi, kêu to, lại nhìn Bao Cốc nghi hoặc chớp mắt mấy cái. Bao Cốc thản nhiên nói câu. Nàng không nghe lời, đa bảo linh hầu gật đầu. Chi, một tiếng, cái mông khỉ mập mạp tròn tròn hồng hồng hơi xoay một cái. Đi mất, Ngọc Tu La nước mắt a, ào ào chảy xuống đất. Thật vất vả có một con hầu tử có thể thấy nàng. Thế mà lại xoay mông khỉ đi mất. Lúc chạng vạng tối, Ngọc Mật đã trở lại. Nàng đi đến trước mặt Bao Cốc đang khoanh chân ngồi trên ghế ngọc đà tọa luyện công. Gọi, Bao Cốc. Bao Cốc mở mắt ra. Đặt lại hai chân trên mặt đất. Nâng tay kéo Ngọc Mật ngồi vào lòng. Ngọc Mật nghĩ nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Bao Cốc. Nói, ta hôm nay đi tìm Ngọc Tu La. Nàng không ở trong viện. Ta dùng truyền âm phù liên hệ nàng. Không thấy có hồi đáp. Khúc các chủ cũng không biết nàng đi đâu. Lúc ta từ chỗ khúc các chủ rời đi, khúc các chủ đã cho người đi tìm. Nghe nói Ngọc Tu La chưa từng bước ra đại môn tri hồn các. Bao Cốc nghĩ nghĩ. Nói. Ý của sư tỷ là Ngọc Tu La mất tích trong tri hồn các sao? Ngọc Mật ân một tiếng. Vẻ mặt hoài nghi nhìn thấy Bao Cốc. Ta nhớ ngươi tối hôm qua đã nói muốn chém chết Ngọc Tu La. Chuyện Ngọc Tu La không thấy đâu sẽ không liên quan đến ngươi chứ? Bao Cốc hỏi lại, sư tỷ cảm thấy thế nào? Ngọc Mật trầm giọng, nói thật đi. Bao Cốc hỏi, ta vì sao phải hạ thủ với Ngọc Tu La? Ngọc Mật ngây người, lập tức tức giận nói. Ngươi không phải là trách nàng không dạy ta làm ngươi sao? Bao Cốc tức giận. Vậy ta đây không phải tự mình ra trận rồi sao? Người không phải còn dư vị hồi lâu sao? Ngọc Mật tưởng tượng, cũng đúng. Nàng lo lắng hỏi, chuyện Ngọc Tu La mất tích thực không có liên quan gì với ngươi. Bao Cốc Đạm Thanh nói, Ngọc Tu La không ra khỏi Truy Hồn Các. Nàng ở trong Truy Hồn Các có thể xảy ra chuyện gì? An nguy của nàng ngươi cứ để sư phụ của nàng quan tâm đi. Chuyện Truy Hồn Các, ngươi ít nhúng tay chút. Ngọc Mật đôi mắt vừa chuyển, hỏi, ngươi là nói có lẽ người trong Truy Hồn Các hạ thủ với Ngọc Tu La. Bao Cốc im lặng quét mắt nhìn Ngọc Mật, ta cũng không nói vậy. Có thể dưới mi mắt Khúc Các chủ động Ngọc Tu La. Ta nghĩ trong Truy Hồn Các rất ít người có can đảm này. Ngọc Mật lại lấy truyền âm phù liên hệ với Ngọc Tu La. Vẫn là không có trả lời. Bao Cốc nói, trên người có bảo mệnh cấm chế do Khúc Các chủ kết xuống Ngọc Tu La. Nàng nếu gặp nguy hiểm, Khúc Các chủ sẽ phát hiện. Hiện tại trong Truy Hồn Các không có động tĩnh lớn. Nói rõ Ngọc Tu La trước mắt là an toàn. Đừng lo lắng, Ngọc Mật nghĩ nghĩ, lại hỏi, chuyện Ngọc Tu La mất tích thực không có liên quan gì với ngươi. Bao Cốc nói, có liên quan, ta đem nàng trói lại treo ở trong sân phơi nắng cho khô người. Trong viện tử này hết thảy vừa nhìn không thể nghi ngờ. Nào có nửa điểm bóng dáng của Ngọc Tu La. Ngọc Mật im lặng nhìn Bao Cốc, đứng dậy trở về phòng. Bao Cốc ở trong sân ngồi đến sắc trời đen đặc. Cũng trở về phòng, cửa phòng vừa đóng, liền mở ra tất cả ngăn cách với ngoại giới. Thẳng đến trời sáng, cửa phòng mở ra, Bao Cốc từ trong đi ra viện tử giặt đệm chăn. Sau khi xong việc liền khoanh chân luyện công, Ngọc Tu La treo trên tường khóc thành lệ nhân. Hai người một đêm xuân tiêu, bản thiếu các chủ treo trên tường đã ướt đến từ chân chảy xuống vớ. Cái này rõ ràng là Bao Cốc đang trả thù nàng đã dạy Ngọc Mật những thứ này. Muốn đem nàng hành hạ đến chết a, sư phụ, cứu ta a, mặt trời vừa lên, cửa viện tử của Bao Cốc liền bị gõ. Nàng đứng dậy đi mở cửa liền thấy Truy Hồn Các chủ đứng ngoài. Nàng cất lời, "Các chủ, chào buổi sáng." Nghiêng người tránh ra, dẫn Truy Hồn Các chủ vào cửa. Truy Hồn Các chủ bước vào viện tử, thần niệm liền hướng trong viện đảo qua. Bao Cốc thỉnh Truy Hồn Các chủ ngồi xuống, nói, các chủ sáng sớm tới đây, không biết có chuyện gì. Nàng nói xong, lấy ra trà cụ chuẩn bị pha trà. Truy Hồn Các chủ khoát tay ý bảo Bao Cốc không cần mới trà. Nàng nói, Bao Cốc, Ngọc Tu La tính khí ẩm ý, nàng nếu có chỗ đắc tội ngươi, ngươi thông cảm nhiều chút. Bao Cốc kinh ngạc nhìn Truy Hồn Các chủ, nói, các chủ lời này. Truy Hồn Các chủ buồn cười nhìn Bao Cốc, hỏi, giả bộ hồ đồ. Bao Cốc ân một tiếng, không thấy quan tài không đổ lệ. Truy Hồn Các chủ im lặng, nàng khẽ thở dài, nói, ta đã kiểm tra trạm gác ngầm trong Truy Hồn Các. Nàng từ điểm tâm sáng hôm qua bước vào viện này của ngươi liền chưa từng đi ra ngoài. Ngọc Mật không biết nàng ở đây, mà nàng lại một đêm chưa về. Chắc là đã rơi vào trên tay ngươi. Ta phỏng chừng một ngày một đêm này đã chịu không ít đau khổ. Ngụ ý chính là cho dù có chỗ đắc tội ngươi, ngươi cũng nên chút giận đủ. Thả người đi. Bao Cốc hỏi, đau lòng sao? Truy Hồn Các chủ tức giận trừng mắt nhìn Bao Cốc, nói, có thể không đau lòng sao? Nếu việc này rơi vào trên người Ngọc Mật ngươi có thể không đau lòng. Lần này nàng đều tự mình đến nhà đòi người. Bao Cốc còn không có ý định thả người. Bao Cốc nhìn Truy Hồn Các chủ trầm ngâm thật lâu sau, nói, các chủ, không bằng hai ngày sau lại tới đón Ngọc Tu La trở về. Truy Hồn Các chủ đau đầu xoa trán, hỏi, Ngọc Tu La làm chuyện gì? Sao phải khiến ngươi giày vò đủ ba ngày? Bao Cốc hỏi, các chủ muốn biết. Truy Hồn Các chủ nói, kỳ thật ta không muốn biết, chỉ muốn người. Bao Cốc quét mắt nhìn Truy Hồn Các chủ, lấy ra trà cụ, bắt đầu pha trà. Truy Hồn Các chủ hỏi, phải như thế nào ngươi mới bằng lòng thả người? Bao Cốc nói, hai ngày sau, ta hết giận rồi lại thả người. Truy Hồn Các chủ tức giận liếc Bao Cốc, nói, ngươi sẽ không sợ ta động thủ với ngươi? Bao Cốc nói, ở trong viện tử này, các chủ vẫn là không nên động thủ thì tốt. Nhàn nhã triển khai trà cụ pha trà. Truy Hồn Các chủ đã nhìn ra, đây là chọc tới trên đầu Bao Cốc. Bao Cốc là mặt mũi ai cũng không cho. Nàng hỏi, A Ngoan làm chuyện gì sao? Bao Cốc thản nhiên quét mắt nhìn Truy Hồn các chủ. Nói, đêm hôm trước, lúc chúng ta ở trong đình thưởng thức trà, Ngọc Tu La cùng sư tỷ của ta ở phòng bếp. Nàng thực trượng nghĩa truyền cho sư tỷ ta xong tu công pháp. Truy Hồn các chủ mày hơi nhíu. Hỏi, sau đó thì sao? Chấm, Bao Cốc nói. Sau đó chính là sư tỷ ta cái khác không học. Lại học dùng khổn tiên thừng trói người. Trói ta đến không có khả năng nhúc nhích. Lại một mạch đem toàn bộ bóp huyệt thủ pháp trên chuyện đó đặt lên người ta. Chuyện lúc sau lại cái gì cũng không làm. Truy Hồn các chủ. Việc này đúng là đắc tội lớn với người A. Bao Cốc dương mắt xem xét Truy Hồn các chủ. Nói. Các chủ chi bằng hai ngày sau lại đến lĩnh người đi. Truy Hồn các chủ đau đầu. Nói. Bao Cốc. Người không biết là việc này không thể trách A Ngoan sao? Sư phụ lĩnh vào cửa. Tu hành ở mỗi người. Gặp phải đồ đệ ngốc. Dù sư phụ có giỏi hơn cũng không có biện pháp. Bao Cốc. Truy Hồn các chủ nói. Một ngày một đêm qua cũng đủ Ngọc Tu La thụ rồi. Ta xem như vậy coi như xong đi. Bao Cốc hỏi. Các chủ không biết là Ngọc Tu La xúi dục người khác ở trên giường dùng khổn tiên thừng trói người là không đúng sao? Truy Hồn các chủ. Ách. Một tiếng. Ngây người hỏi. Có cái gì không đúng ư? Bao Cốc không còn gì để nói. Hỏi. Chẳng lẽ các chủ trên chuyện này đều bị Ngọc Tu La trói sao? Chấm. Truy Hồn các chủ thực ngượng ngùng cùng người đàm luận việc này. Nhưng nhìn biểu tình một bước cũng không nhường của Bao Cốc. Nàng thở dài. Nói. Tay chân đều bị trói. Có cái gì không đúng sao? Có đôi khi ngay cả miệng đều bị phong lại. Ánh mắt cũng bị bịt kín. Ngay cả thần niệm đều phong bế. Bao Cốc triệt để ngậm miệng. Nàng liền thi thủ đoạn. Giải đi cấm chế trên người Ngọc Tu La. Truy Hồn các chủ thấy Bao Cốc liên tục tung mấy chiêu hướng về tường viện triệt đi trận pháp gì đó. Khí chàng trong viện đột nhiên biến đổi. Sau đó liền thấy Ngọc Tu La đột nhiên xuất hiện trên tường. Lại tiếp tục mềm nhũn té lăn trên đất. Méo miệng lệch mắt co giật. Sắc mặt ửng hồng khác thường. Miệng còn hàm hồ hô. Sư phụ cứu ta. Nàng nhanh chóng chạy đã qua ôm Ngọc Tu La. Thăm dò vào cơ thể Ngọc Tu La. Không có bất kỳ tổn thương. Nhưng chỗ kia không chỉ có ướt thành một mảnh lầy lội. Còn sung huyết đến no đủ. Ngay cả động khẩu đều mở rộng ra. Nàng khiếp sợ nhìn về phía Bao Cốc. Đôi môi hé mở. Sau một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Bao Cốc cứ như vậy đem Ngọc Tu La phơi trên tường một ngày một đêm. Còn giày vò thành dạng này. Nếu nàng không kiên trì đòi người. Bao Cốc còn để Ngọc Tu La như vậy phơi ba ngày. Trời ạ, Ngọc Tu La tê liệt ngã vào lòng Truy Hồn các chủ. Hàm hàm hồ hồ kêu. Sư phụ cứu ta. Nước mắt tràn mi. Theo khóe mắt chảy ào ạt. Bao Cốc đạm thanh nói. Các chủ xin cứ tự nhiên. Cúi đầu chậm rãi uống trà. Ngọc Tu La. Ô ô, khóc. Hô lên. Sư phụ. Đánh nàng. Bao Cốc nghe vậy ngẩng đầu nhìn Ngọc Tu La hỏi. Người xác định. Truy Hồn các chủ nhanh chóng ôm Ngọc Tu La dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Cách chương.